Chương 272, giữ lại. Chiến đấu vĩnh viễn không chỉ là nương tựa theo lực lượng một đường liền có thể thắng lợi, con đường tu hành, tu chính là đạo. Vu Bất Bại thần sắc có chút dữ tợn, gầm rú ở giữa, toàn bộ thân thể hóa thành nguy nga cổ nhạc, lúc này hắn kim thạch thể chất thoáng hiện, cùng chiến kỹ hoàng mỹ giao hòa cùng một chỗ, thiên địa linh khí điên cuồng quán thâu mà đến, đạo vận sôi trào, đột nhiên trấn áp đánh tới hướng Diệp Vũ. Sao đạo tinh thâm, ngươi liền so sánh được sao? Diệp Vũ cười nhạo, diễn hóa thương hải minh nguyệt sinh sinh hạ xuống, minh nguyệt rơi vào trên sơn nhạc nguy nga, cả hai so sánh kém xa, minh nguyệt trong sáng, sơn nhạc bàng bạc, cả hai giao phong cùng một chỗ, đám người cho rằng Diệp Vũ minh nguyệt muốn bị ma diệt, có thế kết quả lại làm cho vô số người trừng to mắt, minh nguyệt đè xuống, sơn nhạc nguy nga hư ảnh xuất hiện từng đạo vết nứt, sơn nhạc như là đỉnh lấy không thể thừa nhận trọng lượng giống như, nó bắt đầu không ngừng băng liệt, minh nguyệt một chút xíu bị hạ thấp xuống, sơn nhạc vết nứt càng ngày càng nhiều. A, Vu Bất Bại gầm thét, toàn thân đạo vận bạo phát đi ra, quán thâu đến hắn chiến kỹ bên trong, nhưng chính là như vậy, cũng ngăn không được minh nguyệt rơi xuống, tạch tạch tạch, tất cả mọi người rõ ràng nghe được băng liệt thanh âm, sau đó nhìn xem biến hóa ra chiến kỹ, biến hóa ra sơn nhạc nguy nga trực tiếp bị minh nguyệt áp sập hãm, sơn nhạc sụp đổ một sát na kia, Vu Bất Bại thân thể bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun huyết dịch, tại trên thân thể xuất hiện vết rách, huyết dịch thẩm thấu ra, khiến người ta run sợ không thôi, bốn phía như chết bình tĩnh, đều nhìn Diệp Vũ. Mỗi người đều nuốt lấy nước bọt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Vu Bất Bại cường tự nhịn xuống gặp trọng thương đau nhức kịch liệt, hắn lần nữa nhào tới Diệp Vũ, lần này hắn lần nữa diễn hóa xuất cường đại chiến kỹ, một đầu hung mãnh mãng xà từ dưới chân quét ngang mà ra, mang theo nuốt cắn hết thảy hung ác, lao thẳng tới Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ nhìn thấy không chút vật lòng, lấy khai sơn quyền trực tiếp banh ra ngoài, cường đại chiến ý hiện lên, ở trước mặt hắn hiện ra to lớn quyền ảnh, sinh sinh đánh về phía Vu Bất Bại. Vu Bất Bại chiến kỹ lần nữa bị Diệp Vũ chấn diệt, hắn thừa nhận đau nhức kịch liệt, trên thân tràn ra huyết dịch càng nhiều, hắn không cam lòng, hắn tự tin chính mình chiến kỹ cường đại, tự tin chính mình đối với đạo cảm ngộ so với Diệp Vũ thâm hậu, chiến kỹ không ngừng phóng tới Diệp Vũ, có thế kết quả rất tàn nhẫn, Diệp Vũ từng chiêu đánh đi ra, không ngừng băng liệt hắn chiến kỹ, hoàn toàn là nghiêng về một bên treo lên đánh, Vu Bất Bại không ngừng bị Diệp Vũ đổ nhào trên mặt đất, kim thạch thể đều không ngừng xuất hiện vết rách, huyết dịch thẩm thấu ra. Hắn nguyên lai càng chật vật, ngươi có cái gì có thể kiêu ngạo, bất kỳ hạng nào, ta đều có thể áp chế ngươi. Diệp Vũ lần nữa một kích đập tới, Vu Bất Bại trong miệng phun máu, thân thể đập bay ở trên mặt đất, lúc này chỗ của hắn còn có phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, quá dọa người, không ít người đều nuốt lấy nước bọt, nhìn xem hay là tại treo lên đánh lấy Vu Bất Bại Diệp Vũ, bọn hắn cảm thấy gia hỏa này muốn nghịch thiên, mỗi người đều đang rung động, hình ảnh như vậy bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ, nhưng là bây giờ chân thực phát sinh ở trước mặt hắn. Vu Bất Bại vết máu loang lổ đứng ở nơi đó, cùng Diệp Vũ thẳng tắp thân thể tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Dừng ở đây đi, Diệp Vũ nhìn xem Vu Bất Bại, lần này, ta vận dụng toàn lực trực tiếp trấn áp ngươi. Một câu để Vu Bất Bại như lâm đại địch, hắn thể hiện ra tự thân tất cả lực lượng, các loại chiến kỹ điên cùng phun trào mà ra, kim thạch thể chất hoàn toàn bộc phát, trên thân thể chớp động lên quang trạch, hóa thành từng khỏa kim thạch một dạng, đem hắn bảo hộ ở trong đó, không có ích lợi gì. Tại Diệp Vũ lời nói rơi xuống ở giữa, Diệp Vũ quanh thân lợi kiếm lâm lập, mỗi một chui lợi kiếm đều rét lạnh, sắc bén đến nhiếp nhân tâm phách, vô tận kiếm mang viễn siêu Diệp Vũ trước đó thi triển, rất nhiều người nhìn xem đều cảm giác được thấu xương sắc bén, kiếm mang đầy trời, đây mới là hắn chân chính thập vạn bát thiên kiếm, đám người phóng nhãn nhìn lại, đều là kiếm mang, Vu Bất Bại hoảng sợ, hắn điên cuồng vận dụng chiến kỹ muốn ngăn cản, thế nhưng là một chiêu này quá cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn, kiếm mang tung hoành, rơi ở trên người hắn, có chém kim thạch thanh âm phát ra. Thậm chí có người nhìn thấy hỏa hoa, kim thạch thể rất cường đại, thế nhưng là kiếm mang nhiều lắm, mỗi một đạo đều mang theo phi phàm đạo vận, kim thạch thể căn bản là không có cách toàn bộ ngăn trở, dù cho Vu Bất Bại toàn lực khu động chiến kỹ muốn ma diệt, vẫn như trước ngăn không được, đám người chỉ thấy đốm lửa bắn tứ tung ở giữa, Vu Bất Bại huyết dịch cũng mang ra từng đạo, huyết châu bay lên, mười phần nhìn thấy mà giật mình, không biết phù hợp, Diệp Vũ đã một cước bay ra ngoài, rơi vào trên người đã vết thương chồng chất Vu Bất Bại trên thân, răng rắc. Tất cả mọi người nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, hiển nhiên thân là kim thạch thể Vu Bất Bại bị Diệp Vũ một giáo đạp nát xương cốt, Vu Bất Bại đập xuống đất, hắn còn không có bất kỳ động tác gì, Diệp Vũ đã nổ bắn ra mà lên, một cước dẫm tại lồng ngực của hắn, bốn phía, gió ngừng mưa tán, lâm vào như chết trong bình tĩnh, Tần Phá Thiên nuốt nước miếng một cái, sững sờ nhìn qua Diệp Vũ, dùng sức lắc đầu, kết quả đã ra tới, nhưng hắn hay là không muốn tiếp nhận, đứng đầu bảng A, một mực đặt ở bọn hắn trên đầu đứng đầu bảng A. Ở trước mặt hắn như là gà đất chó sành một dạng, chỉ có thể luân lạc tới bị treo lên đánh phần. Thiên Thu Phong ở bên cạnh đánh lấy rùng mình, hắn đều hận không thể quất chính mình vài bàn tay, nghĩ thầm cùng Diệp Vũ đánh nhau cái gì, hắn để cho mình lăn thời điểm nên hấp tấp lăn, dạng này một cái cường nhân, ba cái chính mình cũng không phải là đối thủ. Vu Bất Bại bị Diệp Vũ dẫm lên, hắn ngay cả giãy dụa đều làm không được, Diệp Vũ một cái chân liền như là sơn nhạc một dạng đè ép hắn. Cái gì đứng đầu bảng, bất quá chỉ là có thế một bàn tay chụp chết con ruồi mà thôi. Diệp Vũ kinh bỉ nhìn xem Vu Bất Bại, về sau đừng kêu Bất Bại, đổi tên gọi là con ruồi đi. Vu Bất Bại nổi giận đến cực điểm, có thế hết lần này tới lần khác chỉ có thể tiếp nhận xuống tới. Hắn thật sự có chủng lòng tuyệt vọng thái, cái này như là đối mặt hắn một dạng, hắn cũng mang cho chính mình chính là loại này tuyệt vọng. Vu Bất Bại nhìn xem Diệp Vũ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi một câu nói, ngươi hiện ra ngươi mấy phần chiến lực, đương nhiên là 10 thành. Diệp Vũ đối với Vu Bất Bại nói ra, chính là muốn để cho ngươi kiến thức sự cường đại của ta, để cho ngươi đối mặt ta liền tuyệt vọng. Diệp Vũ trả lời để Vu Bất Bại thẳng tắp theo dõi hắn, cũng không biết tin hay không. Móa, rất nhiều người lại tại trong lòng mắng to. Diệp Vũ trả lời sảng khoái như vậy, bọn hắn đột nhiên cảm thấy câu nói này 89/10 là giả. Gia hỏa này cùng Thiên Thu Phong đại chiến đều chiến lâu như vậy, trăng lấy cũng liền mạnh lên một bậc bộ dáng. Dạng này một cái thời khắc nghĩ đến hố người khác người, sẽ hiện ra 10 thành chiến lực. Chỉ có Tần Phá Thiên bọn người cười khổ, trong lòng tuyệt vọng càng tăng lên. So với người khác suy đoán, bọn hắn là vững tin Diệp Vũ còn có điều giữ lại. Tối thiểu nhất chính là, đánh tới hiện tại Diệp Vũ cũng không từng vận dụng lực lượng pháp tắc. Diệp Vũ đạt được mảnh vỡ pháp tắc, nhiễm phải lực lượng pháp tắc. Lực lượng như vậy, đủ để cho lực chiến đấu của hắn lại đến một cái cấp độ. Mẹ nó, nói cách khác, gia hỏa này còn có không ít giữ lại. Đây là không phải người. Tần Phá Thiên trong lòng mắng to, hắn đột nhiên lần thụ đã kích. Trước kia cảm thấy mình là thiên tài, nhưng bây giờ phát hiện chính mình làm sao yếu như vậy đâu. Thiên tài hai chữ là vũ nhục hắn. 123 truyện.com